Người tình sao nàng hay dỗi hờn, sao nàng hay dỗi hờn để trái tim anh xôn xao bao đêm hoài mong. Người tình xinh đẹp như đóa hồng, đêm từng đêm gợi mộng một giấc mơ hòa thấy em tươi cười em đềm. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc trái tim lạnh giá. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc mình anh dưới mưa nhớ em. Người tình em nào đâu biết rằng bao lần em dỗi hờn là trái tim anh xôn xao bao đêm phải mong mong mong mong. Người tình xin tặng em đóa hồng, xin tặng em đóa hồng để thấy yêu thương nở trên môi cười em đềm. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc trái tim lạnh giá. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc mình anh dưới mưa nhớ em. Người tình em nào đâu biết rằng bao lần em dỗi hờn là trái tim anh xôn xao bao đêm hoài mong mong mong mong. Người tình xin tặng em đóa hồng, xin tặng em đóa hồng để thấy yêu thương nở trên môi cười em đẹp. Giận hờn chi nhé em hỡi, lòng anh nào có thay đổi, dẫu biết em yêu vẫn hay hờn dỗi, nhưng lòng anh vẫn yêu mãi, yêu mãi, yêu mãi. Giận hờn chi để nhung nhớ, tình chiều anh bước qua phố đếm lá khô rơi trên con đường cũ, cho lòng vơi bớt nhung nhớ, anh nhớ, anh nhớ. Giận hờn chi nhé em hỡi, lòng anh nào có thay đổi, giận hờn chi nhé em hỡi, cho lòng vơi bớt nhung nhớ. Oh oh oh yeah. Người tình sao nàng hay dỗi hờn, sao nàng hay dỗi hờn để trái tim anh xôn xao bao đêm hoài mong. Người tình xinh đẹp như đóa hồng, đêm từng đêm gói mộng một giấc mơ hòa thấy em tươi cười em đềm. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc trái tim lạnh giá. Người yêu hơn, người yêu hơn, đừng giận hơn, đừng giận hơn, biết chẳng có đôi lúc mình anh dưới mưa nhớ em. Người tình em nào đâu biết rằng bao lần em dỗi hờn là trái tim anh xôn xao bao đêm hoài mong mong mong mong. Người tình xin tặng em đóa hồng, xin tặng em đóa hồng để thấy yêu thương nở trên môi cười em đềm, để thấy yêu thương nở trên môi cười em đềm, để thấy yêu